Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 453, Long Du Thái Hư. Thiên Nhận Tuyết đi, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng liền lưu tại Võ Hồn Điện. Dù sao cũng là Lục Huyên đã thông báo đến, hai người bọn họ vẫn là rất nghe lời. Mà Ngôn Thiếu Triết tại đưa tin còn về sau, cũng ngựa không ngừng vó chạy tới Long Vương Điện. Lục Huyên còn có một phong thư muốn giao cho Độc Cô Bác, đồng thời để Ngôn Thiếu Triết tiếp quản một chút Long Vương Điện. Dù sao, hiện tại Long Vương Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông hợp tác, nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm đấu la thực lực cũng không yếu, Độc Cô Bác còn không phải là đối thủ. Không có một chút thực lực, làm sao có thể trấn được bọn họ? Ngôn Thiếu Triết thì không đồng dạng, hắn là 97 cấp siêu cấp đấu la, võ hồn vẫn là Quang Minh Phượng Hoàng loại này đỉnh cấp thú võ hồn. Thật đánh lên, kiếm đấu la không phải là đối thủ của hắn, cũng chỉ có hắn có thể chấn động đến ở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đương nhiên, còn có Long Tiêu Giao, dựa theo thời gian, Long Tiêu Giao tiếp lấy Phí Lạc Tư cũng mau trở lại đến Long Vương Điện. Đến lúc đó, có lẽ còn có thể cùng Long Tiêu Giao đụng vừa vặn. Long Tiêu Giao cùng lấy Lục Huyên lâu như vậy, có không nhỏ công lao, đã quất không được vợ đưa cho hắn. Trước cho hắn đưa một đứa con trai cũng không tệ, cũng coi là để hắn cảm thụ một chút thân tình tồn tại. Dù sao Long Tiêu Giao nguyên tắc bên trong là không có hưởng thụ qua thân tình. Những thứ này cũng coi là Lục Huyên an bài như vậy một nguyên nhân đi. Cũng liền tại tình huống như vậy bên trong, thời gian một năm lặng lẽ trôi qua, Long Du Thái Hư, sinh mệnh chi hồ phía trên, Lục Huyên quát khẽ một tiếng, thân hình đột nhiên biến đổi, bóng người biến mất. Một đầu màu vàng ống cự long xuất hiện tại chỗ. Con rồng này cùng đấu la đại lục phía trên cái gọi là cự long hoàn toàn khác biệt. Đầu của nó giống như trâu, sừng như hươu, mắt giống như tôm, mà thôi tựa như voi, cổ giống như xà, vảy giống như cá, chảo giống như phượng, trưởng giống như hổ, miệng bên cạnh có râu râu, hầu dưới có nghịch lân. Thân hình của nó từ không trung bay lượn mà qua, tỏa ra lấy sáng chói thần uy, kim sắc lân phiến chiếu lấp lánh, thật cao sừng rồng đứng thẳng, một cái rồng trưởng bên trên có 5 cái sắc bén long chảo. Quanh quẩn trên không trung một tuần, chợt rơi xuống, cự lực thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, lại biến trở về lúc đầu hình người. Lục Huyên đạp ở sinh mệnh chi hồ mặt nước núi, trên mặt tràn đầy nồng đậm nụ cười. Long Du Thái Hư, cái này môn ta đã sớm lối suy nghĩ đã lâu tự sáng tạo hồn kỹ rốt cục sáng tạo hoàn thành. Lúc trước tại sinh mệnh di tích thời điểm liền bắt đầu cấu tư. Cho tới bây giờ ta 14 tuổi, gần 5 năm thời gian, thật không dễ dàng a. Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài, nói ra, cái này môn Long Du Thái Hư đem thân pháp cùng cường đại lực công kích hòa làm một thể, có thể hóa thân thành thần long đối địch, coi là thật tính được là ta bây giờ tự sáng tạo hồn kỹ ngọn núi cao nhất. Hao phí 5 năm thời gian, rốt cục xem như có thành quả, mà lại hóa thân thành ngũ trảo kim long cảm giác cũng là không giống nhau. So với hoàng kim long cảm giác đẹp trai nhiều, về sau nếu như huyết mạch tiến hóa, ngược lại là hy vọng có thể đem võ hồn hình thái cho cải biến một chút. Cái này Hoàng Kim Long võ hồn xem ra luôn luôn không có ta Hoa Hạ Thần Long dễ chịu. Lục Huyên tự lẩm bẩm, Long Du Thái Hư là tự sáng tạo hồn kỹ, cho nên muốn biến thành cái dạng gì, có thể chính mình thiết kế, nhưng là võ hồn bộ dáng lại là rất khó cải biến. Có lẽ duy nhất cơ hội cũng là huyết mạch tiến hóa thời điểm, song lại huyết mạch của mình đã đi ra đặc biệt con đường. Một khi tiến hóa, võ hồn tâm thái phát sinh biến hóa, nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. nhẹ nhàng di chuyển lấy cước bộ. Lục Huyên hướng về bên bờ đi đến. Cổ Nguyệt Na cùng Vương Thu Nhi bọn người tại bên bờ chờ hắn. Bất chi bất giác tại tinh đấu đại xâm lâm cũng ngây người nhanh thời gian một năm. Hắn hồn lực đã đến 57 cấp. Tại tinh đấu đại xâm lâm một năm này ở giữa, hắn hồn lực tiến bộ 2 cấp. Nói đến tựa hồ cũng không nhanh, nhưng là hắn một năm này ở giữa trên cơ bản không có tu luyện thế nào hồn lực. Chủ yếu cũng là đang rèn luyện nguyên bản hồn kỹ, cùng nghiên cứu một bộ này Long Du Thái Hư. Dù sao có lúc, cũng không phải là hồn lực tăng lên càng nhanh càng tốt. Đầu tiên muốn đem căn cơ cho đánh ổn, đem hồn lực thối luyện càng thêm ngưng thực, trưởng khống càng thêm tự nhiên. Sau này đường mới có thể càng thêm tạm biệt một số. Thân hình nhảy lên, liền rơi xuống bên bờ, đi tới Cổ Nguyệt Na bọn người trước người, nhìn đứng ở trước người Lục Uyên. Cổ Nguyệt Na giơ lên trắng như tuyết nhu di, lau sạch nhẹ nhẹ lấy dinh dính tại Lục Uyên trên trán giọt nước. Động tác nhẹ nhàng, một bộ ôn nhu tiểu tức phụ bộ dáng. Lục Uyên bắt lại Cổ Nguyệt Na tay ngọc, ánh mắt nhu hòa, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Một năm này mặc dù chỉ là cùng Cổ Nguyệt Na đơn độc một người cùng một chỗ, nhưng Lục Uyên lại không có chút cảm giác nào phiền chán. Ngược lại Cổ Nguyệt Na ôn nhu cùng tài trí thật là giữa bất chi bất giác hoàn toàn chinh phục tim của hắn, cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ, thật vô cùng nhẹ nhõm. Hắn thậm chí có chút chìm đắm trong cuộc sống như vậy bên trong. Nhưng là nhân loại thế giới bên kia còn có người đang chờ hắn. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn xử lý. Hắn nhất định phải trở về mới được. Na Nhi, thời gian một năm nhanh đến. Nắm Cổ Nguyệt Na tay ngọc, Lục Uyên nhẹ nói. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na tay ngọc một trận. Sắc mặt của nàng bình tĩnh, nhìn không ra biểu lộ. Nhưng là trong giọng nói lại mang theo một tia nhàn nhạt ủy khuất. Người cứ như vậy không muốn cùng ta ở chung một chỗ sao? Mỗi ngày đều đếm lấy thời gian. Dĩ nhiên không phải. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na bộ dáng này, Lục Uyên nhẹ nhàng mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Nói ra, ta đương nhiên rất muốn đi cùng với ngươi a. Chỉ là bên kia thật có một số việc cần ta xử lý nha. Ngươi cũng biết. Trên người ta gánh nặng rất nhiều nha. Ta hiện tại nhất định phải nỗ lực mới được a. Nhìn lấy Lục Uyên một bộ chân thành bộ dáng, Cổ Nguyệt Na không khỏi thõng xuống mí mắt, nhẹ nói, vậy ngươi sau cùng mấy ngày nay mới hảo hảo bồi bồi ta. Ngươi cái này vừa đi, ta cũng không biết cái gì thời điểm có thể lại nhìn thấy ngươi. Tốt, nghe Cổ Nguyệt Na lời nói bên trong không muốn. Lục Uyên lúc này nhẹ gật đầu, kỳ thật không chỉ là Cổ Nguyệt Na không nỡ hắn, trong lòng của hắn cũng tương tự không nỡ Cổ Nguyệt Na a. Đi thôi, chúng ta đi nướng ít đồ ăn. Lôi kéo Cổ Nguyệt Na tay, Lục Uyên hướng phía trước đi đến. Na Nhi, ngươi muốn ăn cái gì? Vừa đi, Lục Uyên vừa nói, ta đều được, ngươi quyết định liền tốt. Cổ Nguyệt Na nói ra. Vậy liền đến con thỏ nướng đi. Thịt thỏ ăn ngon. Lục Uyên trầm ngâm một hồi, nói ra, không biết vì cái gì, từ khi đi vào Đấu La Đại Lục phía trên về sau, hắn thì rất thích ăn thịt thỏ, cảm giác thật vô cùng có nhai kinh, vị đạo cũng rất tốt. Được, ta tất cả nghe theo ngươi. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói, cái kia Thu Nhi muốn ăn cái gì? Nhìn lấy đi tại chính mình bên phải Vương Thu Nhi, Lục Uyên cười hỏi, ca ca làm cái gì? Thu Nhi thì ăn cái gì? Vương Thu Nhi thanh âm thanh thúy vang lên, thật ngoan, Lục Uyên cười sờ lên đầu của nó, thanh âm bên trong mang theo ôn hòa. Đi thôi, ta muốn Tiểu Đào tỷ cũng đã đem nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong. Cái này ăn hàng, ta có thể ăn. Còn có Tiểu Vũ cái kia con thỏ nhỏ, cũng có thể ăn vô cùng. Lục Uyên âm thanh vang lên. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na mỉm cười.